Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 415, cảm ngộ. Sẽ, Hạng Thượng gật đầu, chúng ta Long Trận tương đối đặc thù, có thể trực tiếp mở ra, đem tất cả Long Huyền Đô nạp đi vào trong đó, coi như chúng ta một người đánh không lại Ngục Huyền Tà Long. Vậy liền tập hợp 1.000 người. 1 vạn người, thậm chí 10 vạn Long Huyền lực lượng, cũng có thể đánh bại Ngục Huyền Tà Long a. Tập hợp 10 vạn Long Huyền. Đám người nghe tâm thần liên tục khuấy động, nếu là thật có thể tập hợp 10 vạn Long Huyền, lợi dụng Long trận pháp ra một đòn, mạnh như Ngục Huyền Tà Long chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ a. Ngươi xác định? Thấm ít ỏi mở miệng hướng về Hạng Thượng. Trong con mắt lộ ra ít có cảm xúc. Ân, Hạng Thượng gật đầu một cái. Quay đầu nhìn phía sau mịt mờ mê vụ. Ta sinh ra ở nơi này. Có lẽ cha mẹ của ta bây giờ còn sống. Cũng còn ở nơi này. Ta nghĩ đi gặp bọn họ. Ta nghĩ dùng ta lực lượng. Nhìn xem có thể hay không làm bọn hắn một lần nữa biến trở về nhân loại Long Huyền. Phụ mẫu, sinh ra ở nơi này. Biến trở về nhân loại Long Huyền. Ngắn ngủn một câu, lại ngay cả tiếp theo ném ra mấy cái chân chính áo nghĩa cấp Long Thuật. Đem mọi người nguyên một đám rung động đầy trong đầu cũng là nghi vấn. Chính là thấm trên mặt đều nổi lên vô số nghi vấn. Hạng Thượng nhìn trước mắt mọi người nghi ngờ biểu lộ. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta cũng không biết. Vì sao cha mẹ ta trở thành Long Ma nguyên nhân thực sự? Là bọn hắn trùng hợp gặp phải ngoài ý muốn? Vẫn là bị người cố ý thiết kế? Ta cũng không biết. Vì sao cha mẹ thực lực rõ ràng rất nhỏ yếu? Vì sao có thể giữ nhân loại thanh tỉnh ý chí? Truyền văn không phải chỉ có mạnh nhất Long Ma mới có thể như vậy hay sao? Ta cũng muốn biết. Phụ mẫu bây giờ còn sống sót không? Nếu là vẫn còn sống, ta cũng nghĩ hết năng lực của ta trợ giúp cha mẹ của ta. Lữ Phẩm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao lóe ra quang mang. Tất cả mọi người không phải là cái gì đồ ngốc, cũng đại thể minh bạch tình huống như thế nào. Bản thiếu gia nói sao? Lữ Phẩm chậc chậc hai tiếng, bản thiếu gia liền kỳ quái. Ngươi làm sao thiên phú dọa người như vậy? Làm nửa ngày, ngươi cũng là người có lai lịch lớn a. Long Ma đời sau, lại y nguyên vẫn là người. Trách không được long huyết biến thái như vậy, tu luyện nhanh như vậy. Sở Tâm Trầm trên mặt đồng dạng lộ ra hiểu thần sắc. Lúc đầu nhìn thấy Hạng Thượng lúc, cái kia bay một dạng long huyền thực lực tốc độ tăng lên. Đến nay nhớ tới y nguyên cảm giác đến vô cùng đáng sợ. Khi đó thế nhưng là cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Thời gian như vậy Hạng Thượng, không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, có vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tư chất bên trên cực đoan xuất sắc, mới làm được phi tốc tăng thực lực lên. Long Ma, đó là Long Huyền tiến vào hắc ám trạng thái về sau, mới có thể tiến vào một loại toàn bộ tân tiến hóa trạng thái. Ở Long Huyền giới, Thủy Trung có truyền văn, nếu như hai tên Long Ma kết hợp, sinh ra đời sau lại là có được cực mạnh thiên phú quái vật. Cũng có khả năng là có được chiến đấu dục vọng hết sức cường thịnh Long Ma. Chỉ là, chân chính có độc lập suy nghĩ Long Ma quá ít, hơn nữa quá cường đại Long Ma lại thường thường lại sẽ kỳ quái đánh mất năng lực sinh sản. Bọn họ bồi dưỡng đời sau biện pháp. Liền là thông qua dùng bản thân Long Ma huyết dịch, đi ô nhiễm đối phương huyết dịch, dùng đối phương trở thành hậu duệ của mình. Về phần Long Ma cùng Long Ma kết hợp, sinh ra một đời mới sinh mệnh. Cái này vẻn vẹn Thủy Chung chỉ là dừng lại ở đông đảo nghiên cứu hình Long Huyền phỏng đoán phía trên mà thôi. Nguyên lai, những cái kia nghiên cứu hình Long Huyền phỏng đoán là thật. Đạt bà huyết chi tỉnh táo bề ngoài, cũng không che giấu được nội tâm rung động cùng kinh ngạc. Trước kia vẫn cảm thấy Hạng Thượng rất là quái dị, tư chất thiên phú cường đại bị người đều muốn hoài nghi hắn là Long Chi Tử. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Long Ma Chi Tử. Chờ đã, Long Ma Chi Tử, Đạt Bà Huyết Chi bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong đầu nhớ tới rất nhiều tiên đoán hệ Long Huyền mà nói. Long Ma Chi Tử là nổi loạn căn nguyên. Hạng thượng lại là nổi loạn căn nguyên. Nhìn không ra, hắn muốn tai họa cái thế giới này dấu hiệu a. Hạng thượng cảm nhận được Đạt Bà Huyết Chi quái dị ánh mắt. Bất đắc dĩ nhíu mày, liên quan tới Long Ma Chi Tử truyền văn cũng nghe qua không ít. Nghĩ đến vị này hợp tác đồng bạn, hẳn là nhớ tới Long Ma Chi Tử truyền văn a. Nếu như tiên đoán là thật, như vậy cái này nổi loạn căn nguyên, có phải hay không là ngón tay ta trong đầu cái kia Ngục Huyền Tà Long? Chẳng lẽ hắn về sau thực sự sẽ chiếm lấy thân thể của ta thành công, khuấy động cái này Long Huyền thế giới? Tiên đoán, hạng thượng cười, nếu như tiên đoán hệ Long Huyền thật cường đại như vậy. Như vậy Ngục Huyền Tà Long loại này quái thai tại sao không ai tiên đoán được? Tiên đoán hệ Long thuật, càng nhiều là thông qua Long Huyền phát triển, đến tiến hành một loại tương đối nghiêm mật suy luận mà thôi. Cũng không phải là thật có thể xem thấu tương lai. Ân, hẳn là cái dạng này a. Lại nói, Long Chi Tử vừa rồi bản thiếu gia giống như cũng nhìn được. Lữ Phẩm Hào không kiêng kỵ cùng hạng thượng kề vai sát cánh. Làm sao, bản thiếu gia cảm giác cái kia Long Chi Tử cổ quái rất. Có nồng nặc bạo ngược chi khí. Nói nó sẽ tai họa toàn bộ Long Huyền giới ta còn tin. Ngươi tai họa, Lữ Phẩm cau mày. Trên mặt mang hoàn toàn không cách nào tin tưởng thần sắc, liên tục bĩu môi. Bản thiếu gia không thể tin được. Ngươi không có làm người xấu tiềm chất a. Cùng so sánh, bản thiếu gia cái kia vẫn rất có làm người xấu tiềm chất năng lực đâu. Đám người sẽ xem dây đều tập trung vào Lữ Phẩm trên thân, sau đó phi thường ăn ý cùng một chỗ gật đầu. Trên mặt riêng phần mình biểu hiện ra không tính giống nhau thần sắc, nhưng biểu đạt hàm nghĩa nhưng lại hoàn toàn nhất trí. Không sai, người quả thật có làm người xấu tiềm chất. Hạng thượng cầm cánh tay về khoác lên Lữ Phẩm bờ vai bên trên, dùng có lực cánh tay đáp lại vị này đồng bạn. Trong tiểu đội có như vậy một vị đồng bạn thực sự là vận khí sự tình. Mỗi khi gặp được chút chìm nặng đề lúc, vị này anh em liền có thể dùng hắn đặc biệt tính cách, đem sự tình tiêu hóa vô tung vô ảnh. Các ngươi khi nào đi tìm Long khí? Hạng thượng về nhìn xem những người khác. Chúng ta thời gian thật rất ít. Hiện tại a, Lữ Phẩm vỗ hạng thượng bả vai. Nhớ kỹ, đừng quên chân Long đại hội. Tiếp xuống chính là Long thành top 1000 tuyển bạt. Cầm tới cái bài danh này, chúng ta liền có thể đi ra sức đánh mặt khác Long thành Long Huyền. Kiến thức một chút từng cái Long thành đặc sắc Long thuật. Ta sẽ không quên. Hạng thượng cười, nhìn lấy Lữ Phẩm. Ta còn muốn cầm tới đệ nhất, thống lĩnh tất cả Long Huyền, tạo thành vô địch Long trận, đánh bại Ngục Huyền Tà Long đâu. Ngươi, lấy đệ nhất, vậy bản thiếu gia làm sao bây giờ? Lữ Phẩm vỗ hạng thượng phía sau lưng. Không bằng bản thiếu gia lấy đệ nhất, ngươi cầm đệ nhị, đến lúc đó lôi đài phía trên gặp chứ. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn một cái thiên. Tốt rồi, đến lúc đó lôi đài phía trên gặp. Thời gian đầm lầy, không lại bởi vì một trận kịch chiến hoặc là mấy trận hoa lệ kịch chiến liền thay đổi nó phương thức vận chuyển. Thê lương thần bí, vĩnh viễn là thời gian ao đầm giọng chính. Cho dù là cường đại Long Tôn tiến vào ở trong đó thi triển hắn vô thượng uy năng, cũng y nguyên không cải biến được này thời gian ao đầm trạng thái. Long Lân núi biến mất lúc dị tượng đã sớm bị thời gian đầm lầy triệt để san bằng, mê vụ lần nữa bao phủ vùng thế giới này, đem ánh nắng lại một lần ngăn trở ở bên ngoài. Hạng thượng cô độc đứng ở thời gian đầm lầy bên trong, cảm thụ được nguyên thủy nhất khí tức, cất bước đi ở trong vùng hoang dã, dưới chân vũng bùn đại địa mỗi một lần bị dẫm đạp, đều phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng thú hống gào thét. Thiên địa sơ khai thời điểm cũng là như thế sao? Một mảnh sương mù mông lung, tìm không thấy phương hướng. Hạng thượng cô độc đi tới, cảm thụ được bốn phía khí tức, cảm thụ được tâm tình của mình. Từ khi tiến vào Long Huyền giới đến nay, bên người cơ hồ thời khắc đều có hợp tác làm bạn. Cơ hồ không có lãnh hội qua chân chính cô độc. Đám người ở thông qua long khí sáng tạo ra vô số long thuật. Thế nhưng là, hạng thượng dừng bước nhìn xem bốn phía. Đám người có nghĩ qua thần long ở mở ra phương thiên địa này một khắc này? Hắn lại là tâm tình như thế nào sao? Thái cổ hồng hoang, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể giao lưu. Có, vẻn vẹn chỉ là chân lý ở giữa đối chiến. Có, chỉ là tịch mịch, cô độc, cô độc. Hạng thượng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Khi đó thần long đang suy nghĩ gì đấy? Ta vẻn vẹn chỉ là bằng hữu mới vừa rời đi, liền có dạng này cô độc. Như vậy thần long lại là như thế nào đối mặt? Cái kia một ngày lại một ngày cô độc. Người, ở lúc đầu cũng không biết vận dụng long lực cùng long khí, lại là như thế nào sống sót? Hạng thượng một mình đi ở thời gian trong đầm lầy. Loại thể nghiệm này lúc trước cho tới bây giờ không có qua. Ngày bình thường bận rộn tu luyện cùng chiến đấu, chưa bao giờ từng nhường hắn có chốc lát an giấc, càng không có khả năng làm bất kỳ suy nghĩ. Bây giờ lại cũng không có bất cứ người nào hoặc là sự tình quấy dày. Hạng thượng lấy được chưa từng có yên tĩnh theo cho phép. Ngục huyền tà long ít có an tĩnh ngậm miệng lại. Một đôi giảo hoạt tràn ngập tà khí chính là con mắt. Lẳng lặng hướng về hạng thượng. Hắc sắc khóe môi từ một bên kéo rất là xinh đẹp đường cong. Kia trong đó lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Ngộ, hạng thượng cảm ngộ. Ngục huyền tà long tà khí chính là trong mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Trên đời này rất nhiều người đều đang mù quáng truy cầu tăng lên lực lượng, lại không biết làm người đạt tới nhất định tầng lần về sau. Càng thêm cần chính là cảm ngộ. Hóa long cảnh, ngục huyền tà long tà khí chính là trên mặt nhiều hơn một phần cười lạnh. Cơ hồ tất cả long huyền đều cho rằng, cái gọi là hóa long cảnh chính là long huyền tiến vào cảnh giới này về sau. Có thể thân thể bộ phận hóa long, cuối cùng đạt tới triệt để hóa thành hình rồng trạng thái chiến đấu. Đây chính là hóa long cảnh sao? Ngục huyền tà long giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng đập đầu của mình. Cái gọi là hóa long ở chỗ này là chỉ long huyền cảnh giới, tư tưởng cảnh giới, nhận thức, không muốn ở đơn thuần dừng lại ở bắt chước long trong trình độ. Làm cái gì long huyền, mà là thật muốn ở cảnh giới này đi hóa phàm vì long. Mà loại chuyển biến này cũng không phải là chỉ là trên thực lực tăng lên liền có thể làm được. Vậy cần đi cảm ngộ long, rốt cuộc là cái gì? Liền nhanh như vậy bản năng đi cảm ngộ, có chút ý tứ. Ngục huyền tà long nheo lại vốn liền dài nhỏ con mắt, an định hướng về hạng thượng. Loại này cảm ngộ, không phải nói vài câu đối phương nghe rõ là được. Đó là một loại rất huyền diệu cảnh giới. Bản thân đi cùng cảm ngộ đến tình hình đi dung hợp, hòa làm một thể. Hạng thượng an tĩnh đi tới, đi cảm thụ được bốn phía hoang vu. Thời gian đầm lầy như là thái cổ thiên địa sơ khai đồng dạng. Bốn phía đều là như thế hoang vu, mới vừa ra đời ở trong cả vùng đất này nhân loại. Không có long thuật, không hiểu long lực, đối mặt với thân thể cường tráng dã thú, rất đến đã bắt đầu dựa vào bản năng, có tiên thiên long thuật long thú, chật vật sinh tồn. Trong sương mù, một đầu long thú lặng yên không tiếng động xuất hiện, chậm rãi tiếp theo hạng thượng, RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,